Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2117, độc đấu nhóm chiến hạm. U Minh ở trên đảo hư không? Một trận luồng gió mát thổi qua, bầu trời cái kia nổ tung sinh ra lửa cháy hừng hực cùng long thứ toàn giải sinh ra lôi đình cùng. Huyết sắc nộ long hóa thành cái bóng từ từ biến mất. Tại vạn chúng chú mục nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cùng Emma Lovin bóng người thì là chậm chậm địa hiển lộ ra. Lơ lửng tại giữa không trung. Lúc này Lam Phong tóc dài phiêu động. Toàn thân bị ánh sáng màu vàng bao vây. Một cái tay nắm long thứ. Một cái tay ôm Emma Lovin cái kiêu uyển chuyển nhiệt hỏa thân thể mềm mại. Giống như một tôn kim sắc chiến thần sừng sững giữa thiên địa. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ tan tác thiên hạ bá khí. Gia hỏa này khí tức so với trước đó đến cường hãn hơn. Vậy mà bước vào bán đế cảnh, khiến người ta rung động không thôi. Gia hỏa này ngạnh kháng nhiều như vậy tên lửa xuyên lục địa cùng cá. Lôi cùng hưởng vĩ xà tên lửa oanh tạc công kích vậy mà không có bị thương chút nào dấu hiệu. Đồng thời tự thân thực lực lại còn trở nên càng thêm cường đại cùng hung hãn. Còn nương tựa theo long thứ toàn giải đem dấu ở trong biển nói nước tàu ngầm hạt nhân đại đội dài. Quyết triệt để rơi. Có thể nói là cường hãn vạn phần. Đương nhiên, Lam Phong đang thi triển long thứ toàn giải sau còn có thể bảo trì hắn bây giờ dạng này trạng thái. Toàn bộ nhờ hắn trong khoảng thời gian này đến nay thực lực tăng lên. Còn có hắn thu hoạch được long hoàng thánh thể quyết cùng tự sáng tạo phong ma biến. Long hoàng thánh thể quyết để hắn thôi động long hoàng thánh thể. Giảm mạnh long thứ toàn giải đối với hắn nhục thể thương tổn. Làm đến hắn long thứ toàn giải hậu di chứng giảm xuống không ít. Nếu không lời nói hắn đã sớm bị long thứ cho hấp thu trở thành một bộ gầy xương sườn. Lại thêm Lam Phong phong ma biến đem long thứ toàn giải hậu di chứng sinh ra to lớn thương tổn hóa. Thành liên tục không ngừng lực lượng cội nguồn. Cho nên mới có thể làm cho hắn bảo trì bây giờ dạng này trạng thái. Theo nửa bước bán đế cảnh bước vào đến bán đế cảnh. Thực lực đạt được ngắn ngủi cường đại tăng lên. Giờ khắc này hắn so với vừa mới đến còn cường đại hơn hung hãn. Thực lực tăng lên không phải một chút điểm. Chỉ bất quá dạng này trạng thái không thể bền bỉ. Một khi phong ma biến thời gian kết thúc. Như vậy chờ đợi Lam Phong sẽ là vô tận suy yếu cùng thống khổ. Gia hỏa này, hắn là thần A, những cái kia trước đó phát xạ tên lửa xuyên lục địa mọi người thông qua vệ tinh nhìn lấy cái kia. Đứng ở chân trời, lông tóc không thương Lam Phong, trong lòng có thể nói là rung động vạn phần. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới, bọn họ vận dụng tên lửa xuyên lục địa nhiều năm, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua có tên lửa xuyên lục địa đánh không chết tồn tại. Bây giờ Lam Phong có thể nói là để đến bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, rung động không chỉ có là phát xạ tên lửa xuyên lục địa bọn gia hỏa này. Gần như tất cả mọi người ở vào cực độ trong rung động. Hô, ánh mắt dò xét bốn phía. Lam Phong trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Hắn biết nhất định phải mau rời khỏi hòn đảo này. Vùng biển này, đột phá ba nước phòng ngự. Bởi vì lưu cho hắn thời gian tuyệt sẽ không quá nhiều. Lovin, thế nào? Người có bị thương hay không? Đem một ngụm chọc khí đem trong miệng chậm chậm phun ra. Lam Phong cúi đầu nhìn về phía trong ngực Emma Lovin. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Yên tâm đi, nhọn, ta không sao nhi. Người cưỡng ép vận dụng long thứ toàn giải. Hiện tại cảm giác thế nào? Emma Lovin nhẹ nhàng địa lắc đầu. Một mặt lo lắng cùng khẩn trương nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra ôn nhu lời nói. Ta cũng không có việc gì. Ngươi tận lực ôm chặt ta. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Lam Phong xoay đầu lại nhìn một chút sau lưng cái. Kia ngay tại mở rộng hơn nữa còn đang biến hóa vết nứt không gian. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn sau lưng bạc viêm hai cánh biến mất không thấy gì nữa. Chân phải một bước phóng ra. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Đã tại đếm ngoài trăm thước. chỉ có liên tiếp tàn ảnh còn sót lại tại giữa không trung. Thực lực bởi vì Phong Ma biến cưỡng ép tăng lên tới bán đế cảnh duyên cớ. Lam Phong đã hoàn toàn có bán đế cảnh vừa rồi nắm giữ đạp không mà đi. Xúc địa thành thước năng lực, tốc độ so với trước đó đến không thể nghi ngờ là tăng lên quá nhiều. Mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cái này bày ra tốc độ kinh khủng làm cho nhìn đến mọi người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cho dù là một số ẩn tàng lão quái cũng đều là vạn phần hoảng sợ. Bước vào bán đế cảnh Lam Phong chỗ đứng ra tốc độ làm cho rất nhiều người có thể nói là theo không kịp, suy suy suy, chỉ bất quá, Lam Phong cũng không có đi bao xa liền dừng lại. Bởi vì tại phía trước trên mặt biển từng chiếc to lớn chiến hạm thì là nổi lên. Ngăn lại hắn đường đi. Những chiến hạm này lít nha lít nhít đi thuyền trên mặt biển. Phóng tầm mắt nhìn tới. Có chừng gần 100 chiếc. Mỗi một chiếc đều trang bị đại hình tên lửa cùng uy lực to lớn thủy lôi. Có thậm chí còn trang bị pháo laser. Tràn ngập như sắt thép băng lãnh. Cho dù là ngăn cách thật xa. Lam Phong cũng đều cảm giác được nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị tới. Những thứ này cũng không phải là chiến hạm bình thường, mà chính là nước Mỹ cùng Hàn Quốc dùng để đóng giữ vùng biển này nhóm chiến hạm. Mỗi một tàu chiến hạm đều trang bị tinh lương, trang bị toàn vũ khí mới. Đồng thời trên chiến hạm đều có đếm không hết vũ trang đầy đủ đặc chủng binh. Mỗi người nắm giữ có thể đối tông sư cường giả đều tạo thành thương tổn phá giáp thương. Trọn vẹn trên 100 tàu chiến hạm ngang qua tại trên biển Đông. Giống như từng đầu sắt thép mãnh hổ ngăn lại Lam Phong đường đi. Khổng lồ như vậy đội hình đủ để san bằng một cái trung tiểu quốc độ. So với ban đầu ở chư thần trên hoang đảo chiến hạm đội hình đến còn phải to lớn quá nhiều. Có thể nghĩ ba nước muốn tiêu diệt Lam Phong tim gấu là bực nào mãnh liệt. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít nhóm chiến hạm. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bọn gia hỏa này quả thực là đem hắn hướng tuyệt lộ bức a. Gần 100 tàu chiến hạm ngang qua vùng biển, mỗi một chiếc đều giống như sắt thép hùng sư. Cho dù là Lam Phong có thể phát huy ra tuyệt đối thực lực cường đại một kiếm chảm phá một tàu chiến hạm, như vậy hắn cũng phải liên tục chém ra 100 kiếm. Mà lại mỗi một kiếm cũng còn nhất định phải thi triển ra nghịch long kiếm quyết trung cực ảo nghĩa. Sát chiêu mới có thể đem chiến hạm đánh tan. Thế nhưng là, mỗi thi triển một lần nghịch long kiếm quyết sát chiêu đối với Lam Phong thể nội đế khí tiêu hao. Đều là càng to lớn. Dù là hắn bây giờ dựa vào phong ma biến bước vào đến bán đế cảnh. Thế nhưng là hắn đế khí cùng trạng thái có thể duy trì hắn chém ra 100 đạo kiếm chảm a. Còn có những chiến hạm kia có thể đều sẽ công kích di động. T. Cái này đạo diễn đến cùng là lai lịch gì? Mẹ hắn, nước Mỹ cùng Hàn Quốc chiến hạm đều bị bọn họ làm đến điện ảnh. Người ngốc a, đây rõ ràng cũng là Hollywood đặc hiệu. Những chiến hạm kia cái gì đều là máy tính hợp thành. Có biết hay không? Không sai, người cũng không nghĩ một chút nhìn. Cái này chiến hạm như vậy. Hội lấy cho ngươi đi ra điện ảnh a. Ngoặc kép, những chiến hạm này sẽ không phải hướng về phía Phong ca cùng Levin tiểu thư đi thôi. Chẳng lẽ nói bọn họ muốn giết Levin cùng Phong ca? Tại đây đều là nhân vật phản diện a. Mẹ con chim, ta Hoa Hạ Liêu Ninh Hào đâu? Người điên, đây là muốn ngạnh kháng chiến hạm tiết tấu. Vô số thông qua con đường màn ảnh thấy cảnh này mọi. Người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên. Khen lớn bộ phim này hạo cảnh tượng hoành tráng. Cũng có người làm điện ảnh nam nữ chủ giác Lam Phong cùng Emma Levin cảm thấy lo lắng. Đến mức những cái kia biết rõ nói ra chân tướng cùng nội tình mọi người mi đầu thì là nhíu chặt. Cùng một chỗ, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy không che giấu chút nào bội phục cùng sùng bái. Có thể làm cho ba quốc gia xuất động khổng lồ như vậy quân đội cùng nhóm chiến hạm tới đối phó. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Bạo quân hắn đã vận dụng long thứ toàn giải. Bây giờ hắn đối mặt khổng lồ như vậy nhóm chiến hạm. Còn có thể biến nguy thành an a. Vô số biết nội tình các cường giả đều là không khỏi ở trong lòng thì thào. Levin, sợ hãi a. trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn lấy cái kia tại gần trăm tàu chiến hạm, Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Emma Levin cái kia trắng xám mỹ lệ trên gương mặt. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Có ngươi tại Levin bên người. Levin cái gì cũng không sợ. Cho dù là phía trước là đao sơn, là biển lửa. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin trắng xám mỹ lệ trên gương mặt hiện ra làm cho người mê say nụ cười đến. Dễ nghe thanh âm ôn nhu theo trong miệng nàng truyền ra. Ha ha, Emma Levin trả lời làm cho Lam Phong không khỏi cười lên ha ha. Nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít nhóm chiến hạm. Lam Phong trong lòng không có chút nào hoảng sợ cùng sợ hãi. Ngược lại là dâng lên hào tình vạn trượng. Hắn vung tay lên, trong miệng truyền ra hào khí 10 phần thanh âm tới. Đi, Levin, ta dẫn ngươi đi giết người. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động, trong tay nghịch long kiếm nổi lên. Ôm Emma Levin thân thể mềm mại tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung hãn không sợ chết, không sợ hãi chút nào hướng về phía trước nhóm chiến hạm phóng đi. Vô tận nóng rực ngân viêm thánh hỏa thì là theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Gia hỏa này quả thực là không biết sống chết. Mở cho ta lửa. Nào đó vừa mới khôi phục tín hiệu điện lực. Đem to lớn bát chảo bàn long cho triệt để xua đuổi đi tác chiến khu vực trong phòng chỉ huy. Ơ Mao Đức Gia Cha. Vũ người lương thiện Hoàng Mộc. Hàn Thiên lưỡi đao bọn người nhìn lấy cái kia hung hãn không sợ chết mà đối với nhóm chiến hạm. Phóng đi Lam Phong, trong mắt có nồng đậm cùng cực sát ý đang cuộn trào. Mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là theo Ơ Mao Đức Gia Cha trong miệng truyền ra. Gia hỏa này rốt cục ở đây khắc xuống đặt khai lửa mệnh lệnh công kích. Hiu hiu hiu, theo Ơ Mao Đức Gia Cha lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều chiến hạm tại thời khắc này cùng nhau sáng lên hỏa diễm quang mang tới. Chuẩn bị, khai hỏa. Trong nháy mắt tiếp theo, theo một tiếng quát chói tai chỉ lệnh tiếng vang lên, vô số cá, lôi cùng tên lửa trong lúc đó theo trên chiến hạm phát xạ mà ra, mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong đánh tới. Đáng sợ tên lửa cá, lôi hoành quán thiên tế, già thiên tế nhật, phảng phất ngày tận thế tới, đem Lam Phong bao khỏa bao phủ, đến được tốt, thấy thế. Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang. Mang theo băng lãnh sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu đồng bọn nhi nhóm, đều đi ra cho ta đi. Hiu hiu hiu, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới chỉ tại thời khắc này lại là trong lúc đó bộc phát ra chướng. Mắt quang hoa. Vô số hắn theo bạch trạch thể nội thu lấy Long Hoàng thời đại còn sót lại rất nhiều binh khí thì là phun trào bắn ra, bị Lam Phong rồi rào linh hồn lực chỗ khống chế, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía, theo hắn đế khí rót vào, từng chuôi thần binh tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Giết cho ta, gầm lên giận dữ theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Hắn rồi rào linh hồn lực dường như hóa thành mấy ngàn con bàn tay vô hình. Đem từng chuôi thần binh mãnh liệt mà đối với những cái kia nổ bắn ra mà đến tên lửa cá. Lôi còn có chiến hạm ném mạnh mà ra. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. Bạo quân cũng đều thờ ơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.